Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218. Chương 218: Thôn phệ huyết đồng. Thiên Vân Tùng Lâm, tới gần Thiên Tuế Thụ khu vực, tiếng vang không ngừng, linh khí bạo lui, Tần Phong, Nam Cung Dục hai người nhanh chóng giao thủ, từng chiêu từng thức mạnh mẽ cực kỳ, khiến núi đá đổ nát, cây cối đập ngã, phá hủy từng mảng khu vực. Huy Mị, Nam Cung Dục nhẹ giọng phun một cái, thân hình có giống như quỷ mị bắn nhanh ra, biến mất không còn tăm tích. Trường côn màu đỏ sậm lại càng là hóa thành vô số đạo côn ảnh. Mỗi một đạo côn ảnh biến mất xuất hiện, bất quá là trong chớp mắt, lệnh người dự đoán không rõ côn ảnh chỗ. Làm vô số đạo côn ảnh áp sát Nam Cung Dục thời gian, một đạo quỷ dị cực kỳ côn ảnh từ Tần Phong phía sau mà đến, lấy cực kỳ xảo quyệt góc độ trực kích mà ra. Tần Phong đối mặt từng tầng côn ảnh, tâm thần ngưng trọng, đối phương ở trên tu vi vốn là cùng so với chính mình đến cao, hơn nữa nắm giữ công pháp cũng cực kỳ không kém, hơn nữa tương tự với xà hóa bí thuật, hoàn toàn là cùng so với chính mình cao hơn một cảnh giới lớn cường địch. Ngay cả là đại thừa cảnh Nghiêu Ma Quyền phía dưới, cũng rơi vào phía dưới. Nếu không phải viên mãn Phật Đà Kim Cương Thân, phối hợp một chút lôi thần đoán thân quyết, bằng không hắn cũng khó mà chống đỡ được đến bây giờ. Cảm ứng được côn ảnh từ phía sau lưng mà đến, Tần Phong tốc độ dĩ nhiên chậm một phần. Đồng, trường côn màu đỏ sậm đánh trúng Tần Phong trên thân, mãnh liệt lực lượng trong nháy mắt bắn ra, đem Tần Phong đánh bay. Tại này cỗ trong sức mạnh, càng ẩn chứa một luồng quỷ dị mê hoặc lực lượng, không ngừng phá hủy Tần Phong cơ thể bên trong kinh mạch huyết nhục, để hắn hành động có chút chậm chậm, cảm thấy được cơ thể bên trong dị dạng. Tần Phong chân nguyên nhất chuyển, Bắc Minh thôn thiên công tốc độ cao vận chuyển, đêm này cỗ quỷ dị mê hoặc lực lượng thôn phệ, lại lấy tiên thiên chi hỏa thần kỳ, hóa giải này cỗ quỷ dị mê hoặc. Tần Phong sớm nhất được tiên thiên vũ thể, sau đó được vô cấu linh thể, vô cấu linh thể xuất hiện, vẫn chưa đem tiên thiên vũ thể cho hoàn toàn lấy thay, mà là đem tiên thiên vũ thể dung nhập vào vô cấu linh thể. Tiên thiên vũ thể tu luyện được đến tiên thiên chân hỏa, như cũ là ở Tần Phong cơ thể bên trong, chỉ là bởi tiên thiên chân hỏa lực sát thương hữu hạn, Tần Phong vẫn không dùng tới thôi, nhưng đối phó với những này quỷ dị mê hoặc lực lượng đủ đủ. Tần Phong lần thứ hai ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung Dục, ánh mắt hơi chìm xuống, khóe mắt ánh mắt xéo qua thì là quét về phía bốn phía. Ở vừa nãy trong khi giao thủ, hắn lại phát hiện người khác xuất hiện, Triệu Vân Hàng, Minh Phi, Mộc Tiểu Nghệ ba cái đến từ chính Thanh Thánh Cung Tiểu Đô Thống cũng xuất hiện. Lúc trước Lưu Cảnh, lại có Triệu Vân Hàng, Minh Phi, Mộc Tiểu Nghệ ba người, trong bóng tối người thêm ra tới, nếu không phải sớm cho kịp đánh chết Nam Cung Dục, e sợ sẽ bị những người này cho cướp đầu người. Huống hồ hắn cùng với Minh Phi trở mặt, cùng Lưu Cảnh vừa có không tên thái độ, cũng cần thiết phải chú ý. Xem ra, chỉ có vận dụng thôn phệ huyết đồng, Tần Phong đáy mắt nơi sâu xa, có nhàn nhạt huyết quang lưu chuyển. Từ khi tại Tàng Vũ Lâm trong động ma quan sát quỷ vật pho tượng, đem thôn phệ huyết đồng tiến hóa về sau, hắn vẫn chưa từng vận dụng. Có thể mơ hồ vẫn có thể đủ cảm giác được thôn phệ huyết đồng cường đại cùng khủng bố. Nam Cung Dục nắm chặt trong tay trường côn màu đỏ sậm, ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân, che kín thanh sắc xà lân khuôn mặt, có vẻ có mấy phần quái dị, nhếch miệng mà cười, có thể ở trong tay ta chống đỡ lâu như thế, không hổ là tới từ Thanh Thánh Cung Thanh La Vệ, bất quá, cái này một chiêu liền phế ngươi. Nam Cung Dục trên thân khí thế càng ngày càng cường đại, càng ngày càng khủng bố, chấn động hư không. hắn lăng không đạp xuống, hóa thành một cỗ vô hình khí kình quét ngang bốn phương tám hướng, kinh động thiên vân tùng lâm. Nương theo lấy hắn cái này bước ra một bước, màu xanh biếc vũ khí từ trên người hắn mạo đằng tràn ngập ra, cực kỳ quỷ dị. Trong tay hắn trường côn màu đỏ sậm động, phát động tứ phương lực lượng, nhất côn giơ cao thiên. Nam Cung Dục nhẹ giọng một uống, trường côn màu đỏ sậm như là đánh máu gà một dạng điên cuồng tăng vọt. Phía trên huyết sắc đường vân quang mang lấp lóe, yêu dị tái sinh, huyết sắc minh lắc, từ huyết sắc đường vân trên tiêu tán mà ra lực lượng. Cùng lục sắc vũ khí dung hợp ảnh hưởng, phong tỏa tứ phương thiên địa, khắp nơi thời không, vì là cái này kình thiên nhất côn chuẩn bị. Ầm ầm nhất côn bỗng nhiên nện xuống, phảng phất thượng cổ cự viên cầm trong tay như ý thần côn hủy thiên diệt địa, đánh giết Tần Phong. Tần Phong biểu hiện ngưng trọng cực kỳ. Nam Cung Dục đòn đánh này cường đại để trong lòng hắn hiện ra một luồng nguy hiểm chí mạng. Nếu là lấy tầm thường thủ đoạn, căn bản khó có thể chống lại mạnh mẽ như thế công kích. Đòn đánh này vẫn là đạt đến chân ngã cảnh hậu kỳ, thậm chí tiếp cận chân ngã cảnh viên mãn tầng thứ. Như vậy nhất kích, tám cái tiểu đô thống e sợ đều vô pháp chống đối hạ xuống. Không thể không vận dụng thôn phệ huyết đồng. Tần Phong trong mắt chợt lóe sáng, một vệt huyết quang từ từ tràn ngập mắt trái. Bên trái trong mắt dần dần có bí hiểm thần văn xuất hiện. Cái kia thần văn phảng phất cổ lão tồn tại thần bí, khó lường phi phàm, ẩn chứa một loại tà ác đại đạo, máu tanh đại đạo, thần thông, thôn phệ huyết đồng. Theo thôn phệ huyết đồng triển khai, quỷ huyệt lực lượng tràn ngập tứ phương, vô biên huyết khí từ hư vô bên trong thẩm thấu, khó lường đừng đoán. Huyết khí xuất hiện chính là mang theo một luồng kỳ lạ lực lượng, này cỗ lực lượng không ngừng dẫn động Nam Cung Dục cơ thể bên trong khí huyết, tan rã hắn chân nguyên. Đây là cái gì lực lượng? Nam Cung Dục cảm giác cơ thể bên trong khí huyết không bị khống chế. Giống như vậy, khí lực chân nguyên ở lặng yên không một tiếng động trôi đi, phảng phất bị một luồng sức mạnh thần bí thôn phệ một dạng. Vội vã phân ra một phần tâm tư, trấn áp cơ thể bên trong khí lực chân nguyên, lại phát hiện, trấn áp cũng chỉ là giảm bớt trôi đi tốc độ thôi, cũng chưa hề hoàn toàn ngăn chặn. Ánh mắt đối đầu Tần Phong con mắt, cái kia một con đỏ như máu đầy giấy quỷ văn mắt trái, nhiếp hồn đoạt phách, để trong tay hắn động tác run lên, lực lượng, nhất thời tản đi năm, sáu phân, nhãn thuật, Nam Cung Dục trong mắt suy nghĩ lóe lên, chính là rõ ràng Tần Phong triển khai thủ đoạn, nhưng hắn chưa từng gặp một môn nhãn thuật thần thông có đáng sợ như thế uy năng. Quỷ dị như thế năng lực, hơn nữa, ở trong hư vô huyết khí sau khi xuất hiện, Nam Cung Dục càng ngày càng cảm giác tự thân suy nhược. Lực lượng, chân nguyên, khí huyết, thần hồn, toàn bột lên men suy nhược, phảng phất ở hư vô bên trong có một con thôn phệ vạn vật cự thú, đem hắn lực lượng hoàn toàn thôn phệ, kình thiên nhất côn oai, không ngừng suy nhược. Cuối cùng, liền chân ngã cảnh tầng thứ đều vô pháp đạt đến. Ngưu Ma Quyền, Tần Phong trầm giọng một uống. Ngưu Ma hư ảnh càng ngày càng chân thực. Cái kia một đôi huyết sắc hung lệ con ngươi, cái kia đen nhánh đỉnh thiên ngưu giác, cái kia thanh hắc cường trắng bắp thịt, dường như đạp lên hồng hoang mà đến Ngưu Ma, chấn nhiếp thiên địa, sở hữu lực lượng hướng về Tần Phong hội tụ mà đi. Trên nắm tay khí lực vờn quanh, linh khí ngưng tụ, nhiếp thiên chấn động, dọa người vô song, một quyền đột nhiên nổ ra, Ngưu Ma hư ảnh nhanh chóng biến mất phong, dung nhập vào một quyền bên trong, rít gào cửu thiên, ầm ầm đón lấy kình thiên nhất côn, nhất kích, côn phá, người vong, trường côn màu đỏ sậm bay ra đi, biến mất ở phía chân trời. Cho tới Nam Cung Dục cả người bay ngược. dường như tia chớp màu xanh, ở bay ngược quá trình bên trong, trên thân thanh sắc xà lân nhanh chóng biến mất, da rẻ phạt váy, xương vỡ vụn, lại đến đạt đến nội tạng, huyết nhục, bộ phận, tại đây một khủng bố dưới nắm tay, toàn bộ đập vỡ tan ra, làm Nam Cung Dục bay xuống mà xuống, không biết đánh ngã bao nhiêu khỏa tráng kiện đại thủ. Cuối cùng mạnh mẽ nện ở trên một cây đại thụ, toàn thân vô lực ngã xuống, dường như bùn nhão, trên thân khí tức đã sớm biến mất, chết không thể chết lại. Tần Phong đứng lơ lửng trên không, tay áo vô phong mà động, bá đạo phi phàm, hắn ánh mắt liếc mắt xa như vậy nơi Nam Cung Dục. Chợt hướng về trong bóng tối Lưu Cảnh cùng sau đó xuất hiện Triệu Vân Hàng ba người nhìn lại. Cũng đi ra đi, Tần Phong nhẹ giọng một lời, nhưng như sấm sét lan truyền tứ phương, trong bóng tối Lưu Cảnh, trừ liếc mắt Triệu Vân Hàng, Minh Phi, Mộc Tiểu Nghệ ba người về sau, chính là tiếp tục chú ý Tần Phong cùng Nam Cung Dục giao chiến. Khi nhìn thấy Nam Cung Dục cái kia một đòn tối hậu, trong lòng hiện ra một vệt ngưng trọng, đây là Nam Cung Dục thực lực chân chính sao? Như vậy nhất kích, ngay cả là ta cũng vô pháp ẩn giấu tu vi, vừa mới có thể tiếp được như vậy nhất kích. Xem ra, Tần Phong chắc chắn phải chết. Lưu Cảnh ngưng trọng là ở chỗ làm sao thu thập Nam Cung Dục. Như vậy lực lượng, hắn muốn bắt giết Nam Cung Dục, có chút khó khăn, nếu là không người ở bên còn tốt, có thể bây giờ còn có Triệu Vân Hàng, Minh Phi, Mộc Tiểu Nghệ ba người. Ba người này đến từ chính Thanh Thánh Cung, thủ đoạn phi phàm, cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Nhưng sau một khắc, Lưu Cảnh trợn to mắt con mắt, xảy ra chuyện gì? Vì sao Nam Cung Dục khí tức lập tức suy nhược nhiều như thế? Cái kia sương mù đỏ ngòm lại là cái gì tình huống? Lưu Cảnh phát hiện Nam Cung Dục lực lượng, nhanh chóng suy nhược. Cuối cùng bị Tần Phong một quyền bắn cho bay. Nam Cung Dục chết. Tần Phong thắng. Thắng. Lưu Cảnh ánh mắt chìm xuống. Nhìn về phía Tần Phong trong ánh mắt đầy dẫy vẻ nghiêm túc. Tại đây ngưng trọng nơi sâu xa. Sát ý mãnh liệt. Khó có thể che giấu. Cũng đi ra đi. Nghe tới Tần Phong. Lưu Cảnh dĩ nhiên minh bạch Tần Phong phát hiện hắn. Chợt. Bước ra một bước. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, Triệu Vân Hàng, Minh Phi, Mộc Tiểu Nghệ ba người với khoảng không mà đứng, nhìn Tần Phong cùng Nam Cung Dục chiến đấu. Cái này Tần Phong thực lực thật đúng là cường đại, ở Nam Cung Dục trong tay có thể chống đỡ lâu như thế. Mộc Tiểu Nghệ sợ hãi than nói, thật là lợi hại, Minh Phi sầm mặt lại, gặp lại được Tần Phong cùng Nam Cung Dục giao thủ. Hắn rõ ràng tự thân thực lực cùng Tần Phong chênh lệch. Lấy thực lực mình, cũng không phải là Nam Cung Dục đối thủ. Dù vậy, như Tần Phong không có thủ đoạn đặc thù, mệnh hay là sẽ qua đời ở đó. Triệu Vân Hằng nhàn nhạt nói, trong mắt bắn ra một vệt tinh mang. Nam Cung Dục phải vận dụng thủ đoạn mạnh nhất. Thật mạnh, đây là Nam Cung Dục át chủ bài sao? Minh Phi cả kinh nói, thực lực như vậy, coi như là ba người chúng ta liên thủ, cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Mộc Tiểu Nghệ trầm giọng nói, là một cái phiền phức. Triệu Vân Hàng biểu hiện có chút bình tĩnh. Các loại, các ngươi xem, Mộc Tiểu Nghệ trợn mắt lên, nhìn chằm chằm Tần Phong, Nam Cung Dục giao thủ tình huống. Chuyện gì thế này? Minh Phi cũng là một mặt hoang mang. Nam Cung Dục đây là tại nhường sao? Đáng lẽ là Tần Phong vận dụng thủ đoạn đặc thù. Chúng ta thật sự là coi thường cái này Tần Phong. Triệu Vân Hàng trong mắt bắn ra một vệt tinh mang. Tần Phong dĩ nhiên thắng. Minh Phi cả kinh nói. Mộc Tiểu Nghệ cũng là trố mắt ngoác mồm. Tần Phong, Triệu Vân Hàng tầm mắt rơi vào Tần Phong trên thân. Trong mắt có dị thải lúc ẩn lúc hiện. Triệu Vân Hàng, ta đạt đến chân ngã cảnh, thật có thể đủ thắng quá Tần Phong sao? Minh Phi chần chờ nói,